Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, âm u hồn tinh. Tác giả, Cung Tam. Cửu tinh phủ hoàn cảnh quá mức ẩm ướt, không phải tất cả mọi người chịu được. Hơn nữa, lúc ấy trận pháp cái kia ô long, cửu cung các tương ứng hiện giờ đều là nhiều vài phần cẩn thận. Trưởng môn, đằng trưởng sự, tam trưởng sự Cổ Dương tới rồi. Cửa thủ vệ đi vào thông báo. Tả Như cùng đằng Chính Phong đều không có nghĩ đến Cổ Dương thế nhưng sẽ đến. Lúc trước kia chuyện, tuy rằng đều không phải là U Cốc chi sai, nhưng là cuối cùng kết quả lại như cũ làm cho bọn họ thất tín với Cổ Dương. Cho nên, kỳ thật ở hai người trong lòng, nhiều là thẹn với Cổ Dương. Cho nên Cổ Dương bế quan chung lúc sau, Tả Như cũng là phân phó mọi người không chuẩn đi quấy rầy Cổ Dương. Nhiên hôm nay lại không có nghĩ đến Cổ Dương thế nhưng chính mình xuất quan, còn một đường đuổi tới nơi này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là hẳn là hỏi như vậy, là cái gì hấp dẫn Cổ Dương tới đây? Cái kia hư hư thực thực tiên thiên linh bảo sao? Thỉnh Cổ Dương vào đi. Cũng không có quá nhiều trần chờ, Tả Như đã mở miệng. Cổ Dương tới đây thêm một cái người thương lượng cũng là tốt. Nhìn về phía Tả Như cùng đằng Chính Phong, Cổ Dương trên mặt cũng là một mặt tôn trọng chi sắc. Kia chuyện cũng không là bọn họ chi sai. Cổ Dương không trách. Cổ Dương tham kiến sư phó, tham kiến trưởng môn. Cổ Dương cung kính thi lễ. Phía sau Bạch Nhất Cốc cũng là thi lễ. Đứng lên đi. Liền tính là ở tông môn giữa, cũng là hồi lâu không thấy. Ngươi còn hảo đi. Đằng Chính Phong mở miệng nói. Ngôn ngữ nhiều là quan tâm chi ý. Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói. Hảo, đa tạ sư phó quan tâm. Hết thảy đều hảo. Vậy là tốt rồi. Kia chuyện chưa bao giờ chính thức đối với ngươi nói tạ tội. Vô luận như thế nào, vẫn là tưởng thỉnh ngươi nhận lấy này phân xin lỗi. Tả Như nhìn Cổ Dương, ngưng thanh nói. Trong lời nói nhiều là áy náy. Nếu không có là lúc ấy nàng đánh cam đoan, nói đúng không sẽ có việc, lại như thế nào sẽ liên lụy ra lúc sau như vậy nhiều sự tình, làm Cổ Dương thậm chí giải tán tư trận. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói. Trưởng môn, việc này cũng không là U Cốc chi sai. Cửu cung các làm việc ta vô pháp can thiệp. Ta thái độ, bọn họ cũng vô pháp can thiệp. Lần này như vậy bóc quá đi. Trưởng môn, Cổ Dương không phải tiểu hài tử. Chúng ta liền y theo hắn ý kiến đi. Vẫn là thương lượng một chút lần này tình huống như thế nào. Đằng Chính Phong cùng Cổ Dương cũng coi như là ở chung một đoạn nhật tử. Ít nhất là so Tả Như hiểu biết Cổ Dương càng nhiều. Cũng là hỗ trợ giải thích. Tả Như khẽ thở dài. Xem như xem phai nhạt. Cổ Dương cũng là mở miệng hỏi. Sư phó, lần này rốt cuộc là sự tình gì? Vì cái gì tất cả mọi người tới rồi, lại còn có xuất hiện như thế dị tượng? Kia mạt màu tím mang cho Cổ Dương, đều không phải là đơn thuần bảo vật hiện thế, mà là quan hệ đến chính mình thân thế chi mê. Cổ Dương không thể không quan tâm. Đằng Chính Phong nhìn thoáng qua Tả Như. Tả Như rất nhỏ gật đầu. Đằng Chính Phong lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta hoài nghi, vật ấy cùng âm u tộc có quan hệ. Mà cái kia hiện thế chi vật, chính là âm u hồn tinh. Đi thông âm u tộc chìa khóa. Âm u tộc, vì cái gì? Cổ Dương không cấm nghi hoặc hỏi. Chính mình lại như thế nào sẽ cùng âm u tộc nhắc lên quan hệ? Âm u tộc là thuộc về thượng cổ thời kỳ một cái cùng quỷ tộc chúng tộc ngang nhau tồn tại chủng tộc. Bọn họ lấy tu luyện linh hồn chi lực mà sống. Thân thể phòng ngự năng lực cực kém. Cho nên phối hợp linh hồn chi lực tu luyện ẩn thân thuật. Này ẩn thân thuật có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân hơi thở. Căn cứ tự thân năng lực kết luận che giấu thời gian. Bởi vì linh hồn chi lực tu luyện nghịch thiên tính, bọn họ bị phong bế u minh giới nhập khẩu, ném nhập vô tận thâm uyên, cử tộc toàn diệt. Nhiên hôm nay, vì cái gì sẽ có u minh giới chìa khóa xuất hiện? U minh giới lại ở phương nào? Kỳ thật mọi người trong lòng đều là sương mù thật mạnh. Không có nhận thức, từ từ, linh hồn của chính mình chi lực khác hẳn với thường nhân. Tổng không thể nói, kỳ thật chính mình trong cơ thể chảy xuôi âm u tộc máu đi. Cái kia màu tím cung điện, hẳn là liền ở u minh giới giữa. Mà chính mình lúc ấy nhìn đến kia phó hình ảnh, chính là làm chính mình đi tìm u minh giới sao? Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Cổ Dương một trận thất thần, bỗng nhiên nghe được Bạch Nhất Cốc thanh âm, lúc này mới bừng tỉnh, khép hờ hai mắt, mở là lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh chi sắc, kia xuất hiện âm u hồn tinh, hẳn là thế nào tiến vào u minh giới đâu? Cổ Dương nghi thanh hỏi, người đối u minh giới có hứng thú sao? Ân, nếu là có thể, nhưng thật ra muốn vào xem. Nghe được Tả Như nói, Cổ Dương nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn chưa quá nhiều giải thích, có ngươi đi vào, chúng ta u cốc một hàng nhưng thật ra có thể yên tâm rất nhiều. Ngươi yên tâm, danh ngạch vấn đề, ta sẽ cho ngươi an bài hai cái. Tả Như gật đầu, cười nói, Cổ Dương nhưng thật ra có chút kinh dị với Tả Như thống khoái. Bất quá, có lẽ chính mình đi vào, so người khác đi vào tìm được u minh giới cơ hội, xác thật lớn hơn nữa đi. Đương nhiên, nếu là chính mình suy đoán không có sai nói. Đa tạ tông chủ, Cổ Dương bình tĩnh nói. Trong lời nói nhiều là thiệt tình chi ý. Tả Như hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Ngươi nhưng thật ra không cần thật cảm ơn ta. Cảm ơn chính ngươi mới đúng. Lần này nhưng thật ra đến phiên Cổ Dương không rõ nguyên do. Đằng Chính Phong thấy hắn nghi hoặc bộ dáng, thản nhiên nói, âm u hồn tinh chung quanh, giả thiết có kết giới, chỉ có linh luân cảnh người mới có thể đi vào, bằng không chúng ta này đem lão xương cốt đã sớm đi vào. Thì ra là thế, kia lần này là như thế nào an bài? Linh luân cảnh, cùng là linh luân cảnh Cổ Dương liền không có sợ quá ai. Huống chi vẫn là hiện tại có được rất nhiều át chủ bài dưới tình huống. Tổng cộng 3 cái thế lực lớn, 9 tiểu thế lực, 9 tiểu thế lực từng người ra 3 người, 3 cái thế lực lớn từng người 1 người, tổng cộng 30 người. Ân, đến lúc đó xuất phát là lúc, làm người nói cho ta một tiếng liền hảo. Đa tạ trưởng môn cùng sư phó. Cổ Dương nói xong lúc sau, cùng Bạch Nhất Cốc cùng nhau lui đi ra ngoài. Sắp đến đi ra ngoài cửa, Bạch Nhất Cốc lúc này mới nghi hoặc hỏi. Cổ Dương, người trước kia liền biết cái này u minh giới sao? U minh giới truyền thuyết là chỉ có thượng giới mới có. Cổ Dương biết, Bạch Nhất Cốc không biết. Kia Cổ Dương là khi nào biết đến? Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Bạch Nhất Cốc, ta không nghĩ lừa ngươi. Hiện giờ ta còn không thể biết sự tình hay không như ta tưởng tượng giống nhau. Chờ ta xác định lúc sau lại nói cho ngươi nhưng hảo. Bạch Nhất Cốc nhẹ điểm gật đầu, tùy theo nói, ta tin tưởng ngươi, đi thôi, đi trước nghỉ ngơi, muốn tìm được ngươi muốn chân tướng, không nghỉ ngơi hảo sao được. Bạch Nhất Cốc trong ánh mắt kiên định chi ý, làm Cổ Dương trong lòng hết thảy phán đoán đều hòa tan không ít. Có lẽ tìm được chân tướng cảm giác không có như vậy tao. Chính mình chỉ là khẩn trương mà thôi. Khẩn trương chính mình có phải hay không thật là âm u tộc nhân? Hoặc là nói, chính mình mẫu thân có phải hay không âm u tộc nhân? Kia chính mình phụ thân, cái kia tự xưng huyết đế người, lại là ai? Cổ Dương khẽ thở dài, chung quy là không có đáp án. Chung quanh hết thảy giống như mây khói thoảng qua, không biết có thể hay không theo chính mình dần dần tìm kiếm đến chân tướng. Cuối cùng tan thành mây khói. Cổ Dương không biết, không rõ, nhưng là không thể từ bỏ. Kiên trì đi rồi lâu như vậy, từ dưới giới bắt đầu, cũng đã nhập cục, hiện tại tưởng lui, cũng lui không ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,